Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 587. Ba người. Thuần văn tự tại tuyến đọc bổn trạm vực đan HD động đồng bộ đọc thỉnh phỏng vấn bất quá một đối mặt. Liền đem ẩn nấp bọn họ nhất cử tìm ra. Ở không đến 3 phút thời gian nội hãn chảm hai người. Còn kém điểm đâm trúng hắn, này quả thực thật là đáng sợ, lấy hắn trà trộn sát thủ giới nhiều năm như. Vậy kinh nghiệm xem ra, cái này đại ly khó chơi trình độ tuyệt đối ở sở hữu kiếm tiên một trọng con mồi bên trong có thể. Nói chi nhất, nguyên lai kia cả lơ phất phơ bộ dáng đều là trang. Cái này đại ly tuyệt bích là sát thủ xuất thân. Nếu không như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ sát khí cùng thấy rõ lực, liền tại đây cười ha hả trong. Lòng vô hạn chửi thầm đại ly thời điểm, hắn đã hướng tới thanh y nam từ bên kia bỏ chạy đi. Hắn đến chạy nhanh tìm lão đại của mình báo cáo đêm nay phát hiện. Chỉ là, bỗng nhiên, hắn trên eo truyền âm khí động tĩnh hạ. Hắn sửng sốt, theo bản năng đến liền cầm lấy truyền âm khí vừa nghe, ngốc tương đương bước. Người bị đại ly đuổi kịp cười ha hả trên mặt tức khắc biến hóa. Lập tức quay đầu lại xem. Đó là ở 100 mét xa. Như thế gần khoảng cách, một cái khoác áo ngoài nữ tử, trên mặt mang theo hoa mai mặt nạ, lẳng lặng đến nhìn hắn, thảo thảo thảo, cười ha hà bạo thô khẩu, nơi nào còn dám hướng lão đại của mình nơi đó trốn. Đó là trực tiếp xoay phương hướng, muốn hướng mặt khác một bên, nhưng mà trong nháy mắt, đại ly đã đứng ở hắn trước mặt ta nhưng thật ra không nghĩ tới. Ngươi còn có một cái đồng đảng, cho ngươi mật báo, các ngươi người rất nhiều a, long trên đường 3 cái. Nơi này lại 3 cái, 6 cái đi, tầm thường thế lực liên tiếp có mấy người tiến vào kỳ sơn đường đi hạch đã xem như cực kỳ không tồi. Không thấy một cái đại hạ quốc cũng liền như vậy một ít sao. Này vẫn là một quốc gia có cơ sở danh ngạch duyên cớ, nhưng mà cái này sát thủ tổ chức. Bất động thanh sắc liền làm 6 cá nhân tới đối phó nàng. Lường trước, liền tính là có người muốn treo giải thưởng nàng, cũng không có khả năng có thể làm cảm phục mọi người tới đối phó nàng một cái. Nói cách khác, tới đối phó nàng người tuyệt đối không chiếm tổng nhân số nhiều ít tỷ trọng như vậy. Cái này sát thủ tổ chức có thể đi vào cái này kỳ sơn đường đi hạch nhân số liền rất đáng sợ, rốt cuộc. Nơi này đã có 6 cá nhân là đối phó nàng, tổng thể. Ít nhất cũng không ít với 30 cá nhân đi, 30. Trước mắt tiến vào vòng thứ 3 khảo hạch người. Cũng liền mấy trăm người đi, thật là lợi hại sát thủ tổ chức cười ha hà chính là bị đại ly dọa tới. Rồi, thật nhanh tốc độ, bất quá đại ly cũng còn không có ra tay. Này cười ha hà đã phản xạ tính ra tay, sát thủ nếu là bị đuổi theo. Không phải phải bị ép hỏi chính là bị giết chết ép hỏi. Cái gì cũng không thể nói. Kia còn không bằng trực tiếp phản kháng. Cười ha hả trong lòng càng là cười lạnh. Này đại ly thật đúng là đủ tự tin. Nếu là nương tốc độ mau xa công cũng liền thôi. Nàng thế nhưng còn ly đến như vậy gần. Quá coi thường hắn đi. Cười ha hả thực lực rất mạnh. Thậm chí tự xưng là công kích không ở đại ly phía trước biểu hiện dưới. Chỉ là tốc độ không kịp, đó là muốn cướp đến tiên cơ. Nhất chiêu, trực tiếp là một hổ chảo xuống dưới, không cần pháp khí linh khí. Trực tiếp dùng tay chảo, là thực chính thống bá đạo võ đạo giả a. Chính là này chảo địa phương, chảo nãi long chảo thủ sao. Thảo, đại ly cười lạnh, thân hình ngay lập tức biến mất, cười ha hà bắt cái không. Lý giải thân hình vừa truyền, trốn. Phần eo lại là tê dần, nguyên là huyết cốt xiềng xích đã trói chặt hắn vòng eo. Hung hăng một túm, đem hắn ném hướng đại địa. Oanh, trên mặt đất có hố, cười ha hả lại là không thấy, huyết cốt liên bị hắn tránh thoát. Thổ độn thuật a, đại ly cũng không am hiểu phương diện này. Lại chưa chắc nhìn không thấu, thật mắt vừa truyền. Đó là trời cao lăng phi, từ trên không đâm, nhất kiếm. Huyết kiếm băng trường, ngang nhiên đâm vào mặt đất băng. Một cái trường xà vết rách từ mặt đất kéo dài mở ra. Cười ha hả chật vật không thôi đến từ trong đất bắn ra. Quay đầu lại chiều đại ly lại lần nữa tập sát. Lần này là Ưng Quyền. Tấn mãnh mà cường, chớp mắt liền đến Đại Ly trước người, kiếm cùng quyền công kích cùng nhau. Bồng, kiếm quyền đan sen, phong lệ, cổ tạo nên tới. Quanh thân lá cây xôn xao vang lên, phụ cận người bừng tỉnh tảng lớn, muốn ra tới xem cái đến tột. Cùng người tuyệt bức không ít, mà lúc này, cũng là Đại Ly muốn chiều cười ha hả xuống tay thời điểm. Tàn nhẫn, tuyệt tình, thị huyết, này đó là Đại Ly một khi động thủ sau cho người ta ấn tượng, vô phùng hàm tiếp kiếm chiêu. Xích không ngừng công kích, khủng bố tốc độ, cười ha hả nơi nào trốn đến quá, nhưng là trên thực tế là Đại Ly thiên cơ đâm xuyên qua một thân cây, lại không thể chặt đứt người này hai tay, người không thấy, hơn nữa, nàng trước người còn vọt tới một trường. Trường, so với cười ha hả cường đại quá nhiều, ầm ầm một trường. Tốc độ chưa chắc so nàng chậm nhiều ít, bành. Đại Ly trước người ngưng tụ một cái huyết hồng cự thuẫn ra nẻ. Lực đánh vào làm nàng dừng ở một đống nơi trên ban công, bụi đất cuồn cuộn. Phẩy tay áo một cái, bụi đất đạm đi, cười ha hả bị người cứu đi, nàng chỉ dùng thật mắt thấy tới rồi cứu đi cười ha hả. Người ăn mặc một bộ hắc y, thật đúng là cái này tổ chức đặc sắc, Đại Ly vỗ vỗ trên người bụi. Mù, đang muốn rời đi, mà giờ phút này, phía sau ban công cửa sổ môn mở ra, kẽo kẹt một tiếng. Đối phương đứng ở cửa, ai? Nghe thanh âm này, Đại Ly quay đầu vừa thấy. Tức khắc sửng sốt, là nàng, phụ cận người đều đã muốn ra tới, điện quang núi lửa. Đại Ly trực tiếp đẩy người này tiến vào bên trong cánh cửa. Lạch cạch một tiếng, môn đóng lại, phòng trong, bị che miệng người trừng mắt Đại Ly. Ở nhịn một lúc sau, đãi bên ngoài người thử đạm đi. Nàng mới bẻ ra Đại Ly tay, ngươi lại che ta miệng làm cái gì? Nơi này là ta nơi, bọn họ vào không được. Ngạch, ta thói quen, Đại Ly đứng ở cửa sổ nhìn nhìn bên ngoài động tĩnh. Mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu đối một Diệp Tiêu Tương hậm hực, xin lỗi a. Một Diệp cô nương, ta lần này thật không phải cố ý, người nào thứ là cố ý. Nhưng là mỗi lần đều là cố ý. Một Diệp Tiêu Tương thở ra, áp xuống bẩn thỉu người này xúc động, nhìn nhìn Đại Ly trang điểm, một bên nhàn nhạt nói. Hơn phân nửa đêm ra tới đi bộ, còn vung tay đánh nhau. Cũng chỉ có ngươi mới có thể như thế, cảm ơn khích lệ. Ta không khen ngươi, Đại Ly đã ngồi ở bàn trà bên cạnh đổ một ly trà uống. Hỏi một Diệp Tiêu Tương, ngươi bên này nơi đều là ai trụ? Ngươi là đem nơi này trở thành nhà ngươi sao? Một Diệp Tiêu Tương không thể nê ha thở dài, ngồi ở Đại Ly đối diện. Nơi này là trúc chỗ ở, gì? Người trước kia không phải trúc đi, ta vừa mới khiêu chiến thành công. Đêm nay trụ tiến vào, như vậy bên này chính là trúc chỗ ở phụ cận. Ở nơi này người, đều là kiếm tiên đi, một Diệp Tiêu Tương là kiếm tiên. Nàng cũng không kỳ quái, nhưng là thực lực của đối phương tuyệt đối xem như nhị trọng kiếm tiên lập tức nhân tài kiệt xuất. Cho nên, người bên cạnh trụ đâu? Hơn phân nửa đêm, người là ở thẩm vấn ta sao? Một Diệp Tiêu Tương cười như không cười đến nhìn Đại Ly. Lại phát hiện Đại Ly ánh mắt ở nàng ngực dừng một chút, đều là nữ tử. Một Diệp Tiêu Tương tự nhiên không phương diện kia kiều diễm tâm tư. Chỉ là, chính mình áo ngủ hơi rộng mở, Đại Ly. Có một có người nói quá ngươi là lưu manh. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Là chính ngươi không đem nút thắt khấu thượng. Này cũng trách ta. Nếu không phải ngươi vừa mới đẩy ta, ta đẩy ngươi ngực. Ta nói như thế nào xúc cảm không giống nhau, so với ta tiểu. Ngươi đi ra ngoài, Đại Ly hiểu được một Diệp Tiêu Tương nữ nhân này khung cùng mặt ngoài đều là giống nhau, phong nhã mềm nhẹ vô cùng. Lòng dạ thực trống trải, sẽ không quá ghi hận ngươi. Nàng chọc đối phương nhiều như vậy thứ, cũng không gặp đối phương như thế nào bão nổi. Cho nên ngươi liền lệnh người giận sôi đến nhiều lần khi dễ nhân ra. Cho nên nàng cười cấp một Diệp Tiêu Tương châm trà. Một bên nói, chớ có sinh khí, ta nói giỡn, đều là nữ nhân, ngươi sợ cái gì? Đúng rồi, ngươi vừa mới còn chưa nói nơi này rốt cuộc ở người nào, ta có nói muốn nói cho ngươi. Một Diệp Tiêu Tương uống ngụm trà, mới chậm rãi nói, ta là Trúc Ba Hào. Phụ cận, là Trúc Mười Hào nội khảo hạch giả. Nhưng là ta vừa mới trụ tiến vào. Cụ thể cũng không rõ ràng lắm. Hơn nữa ngày gần đây mỗi cái phòng người khi thì bị khiêu chiến thay đổi. Chưa chắc nhớ rõ chuẩn. Ngươi cần gì phải hỏi nhiều. Đại Ly thở dài. Nàng chỉ là tưởng cha cha người kia thân phận mà thôi. Nhưng thật ra không báo bao lớn hy vọng tương lai tổng có thể chạm mặt. Đại Ly cũng không ở lâu. Chỉ chào hỏi đó là rời đi một Diệp Tiêu Tương nơi này. Nàng sau khi đi, một Diệp Tiêu Tương mới xoa xoa ngực. Âm thầm nhíu mày, cái này bạo lực nữ, bên này là Trúc. Như vậy, bên này đó là Lan. Đại Ly cũng không có trực tiếp hồi chính mình địa phương. Mà là dọc theo một cái khác phương hướng tra xét, lường trước đối phương tuyệt đối không có khả năng. Ở tại nàng bên kia, bởi vì bên kia qua đi đó là Cầm Kỳ thư họa, Đại Ly căn bản không suy xét cái kia hắc y cường giả là Cầm Kỳ thư họa nội người, cho nên nàng chiều Trúc chỗ ở phương hướng qua đi. Mai Lan Trúc, mới là người này khả năng lai lịch, chỉ là nàng không nghĩ tới chính mình ở tìm người là lúc. Sẽ nhìn đến đứng ở một cái trên ban công doanh chính cũng vừa vặn nhìn đến. Nàng, nhìn nhau không nói gì nửa ngày. Doanh chính nhàn nhạt nói, cứ như vậy cấp tiến ta phòng A, tiến ngươi muội. Đại Ly phiên trợn trắng mắt. Dừng ở hắn trên ban công, trên dưới ngắm vài lần đối phương rối loạn một ít bộ dáng. A, vừa mới từng đánh nhau A, xem ra buổi tối ngươi bị người tập kích. Cái gì nhân phẩm A, cũng thế, doanh chính cười lạnh, chỉ là thực mau. Hai người đó là sáng tỏ, đối bọn họ xuống tay chính là cùng cái tổ chức. Thả, đều ở buổi tối chuẩn bị thử bọn họ chân thật thực lực, ngươi biết là cái gì tổ chức sao? Doanh chính suy nghĩ một chút, lắc đầu, đối phương tiết lộ đến quá ít, ta cũng là lần đầu tiên tao ngộ. Nhưng thật ra trong lúc nhất thời không thể tưởng được cái gì đối tượng có thể hay không là ngươi. Kia ca ca treo giải thưởng ngươi. Hắn, a, lấy hắn tính cách, chưa bao giờ đem ta để vào mắt, thật muốn động sát khí. Hắn sẽ chính mình ra tay, hà tất giả tá sát thủ tổ chức bất quá nếu là đang muốn giết hắn. Đối phương cũng chưa chắc dám chân chính ra tay, bởi vì mặt trên có Tần Hoàng ở, chỉ là doanh chính chưa nói lời này mà thôi, hắn tưởng đem chính mình làm cho đáng thương một ít. Như vậy, nữ nhân này mới sẽ không ở bọn họ chi gian hợp tác thượng công phu sư tử ngoạm, ta cảm thấy ta là bị ngươi liên lụy, liên quan ta đều bị đuổi giết. Ngươi không cảm thấy ngươi nên cấp trăm tới vạn thượng phẩm linh thạch đền bù một chút ta chấn thương tâm lý sao? Doanh chính hộc máu. Quả nhiên, đồng tình cái gì ngoạn ý. Đối nữ nhân này chính là cha, 100 vạn ngân lượng cho ngươi đi. Doanh chính khinh thường đắc. Đạo. Hết chương.